Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mến chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say, đăng ký ngay. Hôm nay Vị Hy xin gửi tới các bạn một câu chuyện về cô nàng gia sư và một cậu học trò ngỗ ngược. Ấy thế mà cậu học trò ngỗ ngược chuyên bỏ học đánh nhau đó lại trở thành một tổng tài cao cao tại thượng, còn cô nàng gia sư khí chất ngời ngời thì mãi dậm chân tại chỗ. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào, chúng ta cùng lắng nghe nhé. Khi giáo sư trên bục giảng vừa tuyên bố tan học, Lạc Nghiên buồn ngủ đến cực điểm, ngay lập tức gục xuống bàn ngủ bù. Cả tiết vừa rồi, cô đều ở đây ngủ gà ngủ gật, cố gắng dựa vào ý chí to lớn chống đỡ mới không trực tiếp nằm ngủ trên bàn, khiến cho giáo sư mất mặt. Ngày hôm qua cô đi làm ở nhà hàng Tây, đến lúc đặt chân về nhà cũng đã hơn 11 giờ, sau đó lại còn thức đêm hoàn thành bản báo cáo. Tính ra một buổi tối ngủ không đủ 3 tiếng. Nếu không phải giáo sư đã nói không cho học sinh trốn tiết thì cô đã sớm nộp bản báo cáo rồi quay về chỗ ở, ngủ bù rồi. Nghiên à? Có người bên cạnh gọi cô. Lạc Nghiên làm bộ không nghe thấy, cố ý phớt lờ không để ý. Lúc này cô chỉ có 10 phút quý giá để ngủ, không muốn lãng phí. Đáng tiếc, người đó không như cô mong muốn, kiên trì gọi cô tỉnh dậy. Lạc Nghiên, mau dậy đi, mình có việc muốn nói cho cậu. Lại không chịu tỉnh, vậy thì phải kéo. Lạc Nghiên tức giận, cô ngẩng đầu. Diệp Ngọc Tiệp, cậu có biết tớ rất muốn giết cậu hay không hả? Diệp Ngọc Tiệp không những không bị sự tức giận của cô dọa, còn cười tủm tỉm nói. Nhìn bộ dáng trợn mắt trắng của cậu là tớ biết rồi. Cô chọn vị trí trước mặt Lạc Nghiên ngồi xuống. Có chuyện gì không thể nói sau sao? Lạc Nghiên còn chưa buông tha ý định tranh thủ thời gian ngủ bù của cô. Không được, mình sợ hết giờ học, cậu lại chạy thật nhanh. Như vậy mình làm sao nói cho cậu biết được? Cô thừa biết, Lạc Nghiên chỉ cần hết giờ học là lại chạy đi làm thêm, cô biết đi đâu để tìm đây. Lạc Nghiên thở dài nói, cậu tốt nhất nói rõ ràng với mình có việc gì quan trọng mà phải nhất định cắt đứt thời gian nghỉ ngơi của mình vậy. Úi, mình là muốn nói với cậu một chuyện tốt, bảo đảm nghe xong cậu sẽ rất vui. Diệp Ngọc Tiệp cười hết sức vui vẻ. Có chuyện gì tốt nào? Sự tò mò của Lạc Nghiên bị khơi lên, hiếu kỳ hỏi. Giới thiệu cho cậu một công việc vô cùng tốt. Nói nghe xem. Cái này đúng là cái cô cần nhất rồi. Nói cho cậu biết, con trai của Dượng mình cũng chính là em họ mình muốn tìm một gia sư. Diệp Ngọc Tiệp cao hứng tuyên bố. Sau khi mình biết, lập tức đề cử cậu với Dượng, ông ấy đã đồng ý cho cậu đến thử việc. Thật á? Hai mắt của Lạc Nghiên lóe sáng. Tiền lương tính thế nào đây? Đây chính là trọng điểm. Trả lương tháng, một tháng 40.000 đồng. Wow, nhiều như vậy à? Lạc Nghiên trừng lớn mắt, so với đi làm ở nhà hàng Tây, lương cũng gần gấp 2 lần. Thật là hào phóng, tiền lương bởi một gia sư chỉ hơn chứ không kém người bình thường. Diệp Ngọc Tiệp dùng vẻ mặt hiếm thấy nhìn cô. Cậu đừng có giật mình, Dượng mình là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Á, một trong 10 tập đoàn đứng đầu trong nước. Chính vì thế, 40.000 cho một gia sư là chuyện bình thường. Nhìn dáng vẻ không dám tin của Nghiên Vũ, cô cười vui vẻ. Còn nữa, nếu như cậu có thể dạy dỗ em họ mình tốt hơn, còn có thể có thưởng thêm lương. Như thế nào, có muốn làm công việc này hay không? Muốn, đương nhiên là muốn chứ. Lạc Nghiên vội vàng nói. Đùa gì vậy, làm sao cô có thể bỏ qua công việc tốt như vậy? Vậy thì cậu sắp xếp thời gian rồi theo mình đi gặp Dượng. Được. Lạc Nghiên Vũ vô cùng vui vẻ. Có được công việc này, gánh nặng của cô sẽ bớt đi rất nhiều. Sau cô còn có 2 đứa em trai, lúc cha bị bệnh mà qua đời, kế sinh nhai của nhà bọn họ đều phải dựa vào người mẹ kiên cường một thân gánh vác. Mẹ dựa vào tiền lương ít ỏi và tiền bảo hiểm của cha để lại nuôi lớn 3 chị em bọn họ học trung học rồi lên đại học, thật sự vô cùng vất vả. Chính vì vậy sau khi lên đại học, cô quyết định không xin tiền của nhà nữa, dựa vào thành tích học tập giành được học bổng, kiếm hết các việc làm thêm ở khắp nơi để có học phí cùng sinh hoạt phí. Ngoài ra, nếu còn thừa tiền thì gửi về nhà giúp đỡ mẹ. Ngọc Tiệp, cậu nói cho mình biết trước là phải dạy những cái gì được không? Cô muốn biết nội dung công việc của mình cần làm. À, Diệp Ngọc Tiệp suy tư, không biết phải nói thế nào mới phải. Lạc Nghiên nghiêng đầu nhìn bạn thân. Nói như vậy, em họ mình khi du học thì còn đang học trung học, bởi vì có một chút nguyên nhân mà Dượng mình đón nó về trong nước học, nhưng nó quay về nửa năm, kiến thức vẫn không đuổi kịp người khác. Chỉ có anh văn là tốt hơn người khác, còn các môn khác kém đến nát bét. Cho nên Dượng mình mới muốn mời Gia Si dạy kèm ở nhà, mới tăng cường các môn học cho nó. Cậu đại khái là dạy trọng điểm môn toán học, còn quan trọng nhất là theo dõi nó học là được rồi. Diệp Ngọc Tiệp nói một cách đại khái. Dạy toán á? Mình không dám bảo đảm mình sẽ dạy tốt đâu. Cô vừa rồi quá hưng phấn, không nghĩ tới mình không chắc có khả năng dạy người ta. Yên tâm đi, toán học năm 2 trung học, dù gì chúng ta cũng học rồi. Huống chi chúng ta đang học đại học, cậu bù lại một chút là được. Năm 2 trung học á, em họ cậu là học sinh trung học phổ thông sao? Đúng vậy, có vấn đề gì à? Lạc Nhiên lắc đầu một cái. Không có. Cô chỉ sợ học sinh cấp 3 không dễ dạy. Đúng rồi, về giờ học, cậu thương lượng với Dượng mình đi. Ừ. Lạc Nhiên nghiêng đầu. Vậy lúc nào đi gặp Dượng của cậu? Cậu lúc nào rảnh rỗi nói cho mình biết trước, rồi mình sẽ đi hỏi xem Dượng có thời gian hay không. Cô biết Nhiên Vũ sau khi học xong đều chạy đi làm, mà Dượng của cô thân là tổng giám đốc của tập đoàn lớn cũng rất bận rộn, cho nên cô mới nghĩ ra cách này. Được. Lạc Nhiên suy nghĩ một chút, nói cho Ngọc Tiệp biết thời gian cô rảnh. Diệp Ngọc Tiệp ghi lại thời gian. Sau khi hẹn xong, mình sẽ thông báo cho cậu sau. Ừ, cảm ơn cậu. Lạc Nhiên cảm kích nói. Diệp Ngọc Tiệp chột dạ nghe cô nói cảm ơn. Nếu Nhiên biết cô có một số việc không nói với cô ấy, rất có thể Lạc Nhiên sẽ không cảm ơn cô đâu. Chuông vào học vang lên. Tớ về chỗ ngồi đây. Cả một căn phòng vốn ở Mỹ bây giờ khôi phục yên tĩnh. Diệp Ngọc Tiệp dẫn Lạc Nhiên đi tới tổng công ty của tập đoàn Bùi Á. Lạc Nhiên tò mò nhìn chung quanh, hỏi lung tung nọ kia. Lạc Nhiên à, cậu đừng có làm như mình là nông dân mới lên thành phố ấy. Diệp Ngọc Tiệp tức giận nói. Lạc Nhiên không hề để tâm bị Diệp Ngọc Tiệp chế giễu, ngược lại hùng hồn. Mình thật sự đến từ nông thôn mà. Khó có dịp được đi vào công ty lớn thế này, cô muốn tìm hiểu là chuyện đương nhiên. Sau khi nghe được lời cô nói, Diệp Ngọc Tiệp không nhịn được trợn mắt. Được rồi, xem cô ấy như là già lưu, vào thăm sân nhà quan. Bởi vì thân phận của Diệp Ngọc Tiệp, cho nên họ vào thang máy chuyên dụng đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc ở lầu cuối. Các cô ngồi chờ một chút, tổng giám đốc đi họp, lập tức sẽ quay lại. Thư ký bưng hai chén cà phê đến, rồi lại đi ra ngoài làm việc. Ngọc Tiệp à, Dượng của cậu có phòng làm việc khí phách quá trời. Lạc Nhiên than thở, đứng lên nhìn đông nhìn tây. Sau khi nếm một ngụm cà phê, Diệp Ngọc Tiệp mới nói. Phòng làm việc của tổng giám đốc đương nhiên phải khí phách một chút chứ. Ngọc Tiệp, cậu xem này, đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ Đài Bắc đó. Lạc Nhiên đứng trước cái cửa sổ lớn trông về phía xa. Buổi tối đứng ở chỗ này nhìn cảnh đêm nhất định rất đẹp. Chỉ là không biết được cô có cơ hội đấy hay không. Không bao lâu sau, người họ chờ trở lại. Dượng, cháu dẫn Nhiên Vũ đến rồi. Diệp Ngọc Tiệp hiểu vì sao trên mặt Dượng mất đi ánh sáng cùng tinh thần. Kể từ sau khi dì của cô qua đời, em họ liền, ai cũng bất lực với việc này. Đúng rồi, cháu xin hỏi một chút về giờ học. Một ngày 2 giờ, một tuần lễ 5 ngày, có thể không? Lạc Nhiên nhíu mày một cái, nếu như vậy thì phải thôi việc ở nhà hàng Tây rồi. Vốn là cô còn muốn kiêm luôn 2 công việc, chỉ là nếu thời gian không thể phối hợp, cô cũng không thể làm gì khác là từ bỏ công việc có tiền lương ít ỏi kia. Có thể ạ. Vậy từ thứ 2 cháu bắt đầu tới dạy cho con trai ta. Nhạc Tĩnh Sinh đi về phía bàn làm việc, ghi lại địa chỉ cho Lạc Nhiên. Dạ được ạ. Lạc Nhiên cẩn thận cất tờ giấy trong lòng, thầm nghĩ buổi tối nên đến nhà hàng Tây đưa đơn xin thôi việc, hy vọng sẽ không gây phiền phức cho nhà hàng. Diệp Ngọc Tiệp thấy mọi việc đã xong, tán gẫu với Dượng một chút chuyện vụt vặt, nói chuyện trong nhà một lát rồi cùng Lạc Nhiên rời đi. Bây giờ cậu có thể nói rõ cho mình biết về em họ cậu rồi chứ? Khi đi ra khỏi cao ốc, Lạc Nhiên không kịp chờ đợi, liền chất vấn bạn tốt. Không phải là Dượng mình đã nói hết rồi sao? Diệp Ngọc Tiệp cười khúc khích, cố gắng lừa dối cho qua chuyện. Hứ? Lạc Nhiên híp mắt, không cho phép cô ấy trốn tránh, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ban đầu vì sao không nói cho mình biết em họ cậu hư hỏng như vậy? Mình cho rằng đây không phải là việc quan trọng, cho nên mới không đề cập tới. Diệp Ngọc Tiệp lấy cớ sứt sẹo cho qua. Không phải là việc quan trọng á? Âm lượng của cô đột nhiên đề cao rất nhiều, làm cho người đi đường phải ghé mắt nhìn. Cậu có biết loại thiếu niên hư hỏng này rất khó dạy hay không? Thiếu niên hư hỏng á, dù sao cũng là người thân của mình, cho nên Diệp Ngọc Tiệp không thể chịu được người khác nói em họ mình như vậy. Cậu ấy thật ra không phải hư hỏng, chỉ là... chỉ biết hút thuốc, uống rượu, biết đánh nhau mà thôi. Lạc Nhiên chặn lại lời nói của bạn tốt. Cậu không phải cũng nói đây chẳng qua là thời kỳ trưởng thành nên làm những hành động phản nghịch đấy sao? Diệp Ngọc Tiệp lấy lời nói lúc trước Lạc Nhiên đã nói ra chặn lại cô ấy, khiến Lạc Nhiên không còn lời nào để nói. Mình biết rõ cậu rất cần tiền nên mới giúp cậu kiếm tiền một chút. Diệp Ngọc Tiệp nói ra động cơ của cô.